Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 838. Chương 838 thực lực không dung khinh thường. Phượng cuồng giáo khu Cố Thanh thực lực phi thường cường. Nàng năng lực đề cập cũng rất nhiều. Ngoặc kép. Cảnh thiên giáo khu hiệu trưởng văn phòng nội. Phó Vĩnh Nguyên ngồi ở chủ tịch thượng. Ba vị danh sư ngồi trên phụ vị, mà dự thi 10 tên học sinh. Bài trừ bị từ bỏ tư cách Lộ Triển Hạo. Còn lại 9 tên toàn ở trong văn phòng chờ đứng, nhắc tới Cố Thanh. Hạng Thư Vi sắc mặt nhất thanh. Hôm nay cuối cùng một hồi so đấu. Cố Thanh tấu Hạng Thư Vi thái độ quá ác liệt. Có như vậy đánh nhau sao? Trước một quăng ngã, sau một quăng ngã, cuối cùng trực tiếp đem Hạng Thư Vi cả người quăng ra ngoài. Quá mất mặt, hôm nay Phượng Cuồng giáo khu Liên Linh Nhi, nàng biểu hiện rất kỳ quái, không biết đại gia có hay không phát hiện không ổn chỗ. Phó Vĩnh Nguyên tạm thời không ở như vậy nhiều học sinh trước mặt nghị luận Cố Thanh, nhắc tới. Liên Linh Nhi, ở đây sắc mặt toàn khó coi, kia một chân, chứng đủ toàn kính, Lộ Triển Hạo thực lực vốn dĩ liền so Liên Linh Nhi nhược rất nhiều. Cái kia ác độc nữ nhân cư nhiên một chân, sát Lộ Triển Hạo. Còn có trên người nàng trong nháy mắt dâng lên lệ khí. Hiệu trưởng, Liên Linh Nhi là Phượng Cuồng giáo khu người. Hiện giờ cũng chạy thoát tham gia không được hai giáo khu so đấu tái. Liền chớ có để ý nữ tử này. Thích Kỳ Duệ nhắc nhở đến, lúc ấy ở đây người có lẽ không thấy ra tới. Nhưng Thích Kỳ Duệ... Phó Vĩnh Nguyên chờ cao thủ nhất định bắt chảo được đến, Liên Linh Nhi xác thật là dựa vào nàng dị. Năng, sương mù hóa, chạy thoát. Nhưng là ở Liên Linh Nhi biến mất sương mù sau. Có bảo bối đem Liên Linh Nhi thu vào trong túi, cho nên Liên Linh Nhi chạy không thoát. Chỉ là không rõ ràng lắm nàng bị người nào cấp bắt đi, hơn nữa. Bị Cố Thanh thu đi xâm bạch xương ống. Cũng xác thật thật là Liên Linh Nhi cột sống cốt kia căn cốt đầu. Lúc này liền bãi ở hiệu trưởng trước mặt. Đây là Liên Thanh đưa còn cấp cảnh thiên giáo khu nhận lỗi. Liên Linh Nhi hỏng rồi cái gì? Liên Thanh liền giúp nàng gấp đôi dâng trả trở về. Hảo thâm giao tình. Ngày mai chính là so đấu tái đợt thứ hai. Dư lại 9 tổ người. Chúng ta học viện chỉ có 4 cái tiến vào thắng đội. Phó Vĩnh Nguyên biểu tình thập phần nghiêm túc. Năm rồi hai giáo khu so đấu tái. Tiến vào thắng cục cảnh thiên giáo khu học sinh ít nhất chiếm nửa. Năm nay cư nhiên bị Phượng Cuồng giáo khu học sinh vịn chặt vòng thứ nhất. Cảnh thiên giáo khu tiến vào thắng mặt chính là trước 4 gã. Còn thừa thua trận trường hợp không phục. Có thứ 5 Vũ Ngọc Hiên. Cùng đệ thập Hạng Thư Vi. Hạng Thư Vi tin tưởng vững chắc nếu có thể cùng Cố Thanh tới một hồi chân chính so đấu. Nhất định có thể thắng qua Cố Thanh. Nàng cũng không rõ, vì cái gì đương Cố Thanh quăng ngã nàng thời điểm, thân thể của nàng cư nhiên không chịu chính mình khống chế. Liền từ Cố Thanh đem Hạng Thư Vi quăng ra ngoài cạnh kỹ đài. Vô cùng nhục nhã, vài vị lão sư ngắm liếc mắt một cái bài sau học sinh. Cảnh Kỳ nói, năm nay Phượng Cuồng giáo khu học sinh không thể coi khinh. Diêu Hồng Trụ, Tô Nhạc Dũng cùng mang Tu Nhã lưu lại. Còn lại đi về trước nghỉ ngơi. Ngày mai các ngươi còn muốn tiếp tục lên sân khấu là. Bọn học sinh minh bạch. Có chút quan trọng đối sách không cho phép quá nhiều người biết được. Đợi cho hiệu trưởng trong văn. Phòng nhân số xúc thiếu một nửa. Phó Vĩnh Nguyên thanh thanh khụ. Thuận miệng hỏi. Các ngươi cho rằng Cố Thanh thực lực như thế nào? Học sinh hôm nay ở Cố Thanh trên người cảm tra được linh hồn lực dao động. Diêu Hồng trụ chính. Nhan nói, mọi người ngưng trọng gật gật đầu. Cố Thanh hôm nay biểu hiện, rõ ràng có khống chế người dị năng. Các ngươi ba cái, rất có khả năng sẽ ở phía sau ngày cùng Cố Thanh đối địch thượng. Nhất định phải đề phòng tên này nữ tử. Thích Kỳ Duệ lôi kéo khóe miệng. Hắn đối Cố Thanh là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Thanh Phượng, Liên Quốc cao cấp luyện đan sư. 9 văn đan nhất định là xuất từ nàng tay. Đến nỗi kia viên luyện thể tiên đan. Hết chương.